Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4057. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển càng ngày càng dữ dội. Rất nhiều vết nứt lan từ thanh kiếm ra. Không những vậy, thần kiếm kia còn không ngừng bê ấn ra những luồng khí lưu màu xanh. Những luồng khí lưu này lại chui vào thân kiếm rồi biến mất. Thật là thần kỳ. Chẳng khác nào ảo thuật. Cậu ta đang cấp khí. Đúng lúc này, một điện chủ kêu lên. Cấp khí. Người bên cạnh khó hiểu hỏi. Đúng, cấp khí. Vệ tân kiếm lợi dụng mũi kiếm của mình để hút linh khí ở sâu dưới đất. Dùng nó để tăng thêm uy lực cho chiêu này. Điện chủ kia kêu lên. Cái gì? Ai nấy đều kinh ngạc. Còn có chiêu thức như vậy sao? Xem ra vệ tân kiếm đã nghiêm túc thật rồi. Nhát kiếm này, tôi phải khiến anh một kiếm chia đôi. Vệ tân kiếm nhìn Lâm Chính chằm chằm. Ánh mắt dữ tợn, gầm lên một tiếng rồi bất ngờ rút kiếm ra. Chém về phía anh, khoảnh khắc đó, cả anh Hoa Điện đều rung chuyển. Không ai biết rốt cuộc chiêu này đáng sợ đến mức nào. Chỉ thấy khi kiếm chém tới, phong vân biến sắc, một luồng gió vô tận rít gào giữa trời đất. Theo nhát kiếm này bổ về phía Lâm Chính. Mặt đất rung lên, tia sáng sắc lạnh khiến các cao thủ của Thiên Cung cũng phải run rẩy. Tất cả mọi người của Nam Cung 10 Điện đều đanh mắt lại. Nhìn chằm chằm nhát kiếm này. Lúc này, dù là ai cũng không dám lên tiếng. Tuy vệ tân kiếm có thực lực kinh hãi, là thiên tài yêu nghiệt. Nhưng bây giờ xem ra, Lâm Chính cũng sâu không thể lường. Không ai có thể đoán trước kết quả thắng thua của trận quyết đấu này. Nhưng nhát kiếm này vẫn có vô số người mong đợi. Chết đi, vệ tân kiếm gầm lên. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Điên cuồng chém xuống. Cuối cùng, bộp, lưỡi kiếm chém mạnh vào đỉnh đầu Lâm Chính. Nhất thời, cái gọi là linh khí mà lưỡi kiếm mang theo lập tức nổ tung. Hóa thành cuồng phong thổi giạt ra bốn phía. Xung quanh cát bụi mù mịt. Cuồng phong rít gào. Cách trương.